Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 620, quân cờ. Trung, tốt, a, đã ngươi cần ta, vậy liền đi ngươi vết nứt không gian tốt. Không biết cái gì thời điểm, Mi Hop nắm giữ không gian ảo diệu, có thể khai mở vết nứt không gian. Nhưng sở dịch vô cùng rõ ràng, Mi Hop có thể tiến về còn lại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong tiến hành tu luyện, khẳng định là gặp phải không ít cường địch. Tại lần lượt trong lúc ác chiến, Mi Hop có thể thong dong trở về chính mình hải tặc thế giới. Thực lực phương diện tăng lên tất nhiên phi thường lớn, muốn là đem Mi Hop coi như lúc trước có thể tùy ý nhào nặn đối thủ. Sở dịch tẩn giác mình khẳng định sẽ ăn thiệt thòi, tăng thêm hai người nếu là thật nghĩ thầm phải làm chiến lời nói, rất có thể phá đi chỗ này hải tặc thế giới, cho nên tiến vào Mi Hop vết nứt không gian tác chiến là một cái phi thường tốt lựa chọn. Sau đó, chờ hai người tiến nhập vết nứt không gian thời điểm, sở dịch cũng là không chút do dự xem xét lên Mi Hop trạng thái. Muốn nhìn một chút Mi Hop đến cùng là cấp bậc gì tuyển thủ. Cái này nhìn qua xem xét chật chật chật. Sở dịch hơi có chút giật mình. Bởi vì Mi Hop rõ ràng là tại không có bất kỳ cái gì thần trợ giúp dưới, đã là pháp tắc mảnh vỡ, cấp bậc cường giả. Từ khi sở dịch nắm giữ quy tắc, pháp tắc mảnh vỡ, các loại lực lượng về sau, hắn thì cho vô số cường giả có một cái sáng tỏ phân chia. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, giống như là đỉnh phong chiến lực hiển nhiên cũng là đại tướng cấp bậc chiến lực, hoặc là siêu việt đại tướng cấp bậc chiến lực. Nói thí dụ như dâu trắng, cái gì mà tại siêu việt đại tướng chiến lực đằng sau, hiển nhiên cũng là nắm giữ quy tắc cấp bậc cường giả. Loại này cường giả cho dù là tại đứng trước siêu việt đại tướng cấp bậc cường giả trước mặt, đều là có thể sử dụng quy tắc ưu thế. Giống như là bây giờ Tiger, Jimbe bọn người, trên cơ bản đều là cấp độ này cường giả. Nguyên lai Mi Hop không có tiến về hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới du lịch trước đó, nắm giữ lấy linh hồn ảo diệu hắn, đồng dạng là cấp bậc này cường giả, chỉ là cái kia thời điểm Mi Hop thì biểu hiện ra siêu việt quy tắc cấp bậc cường giả chiến lực, giống như là nắm giữ nhiều loại quy tắc cường giả. Cái này quy tắc tựa như là trái cây năng lực, nắm giữ một cái trái ác quỷ năng lực người, muốn chiến thắng nắm giữ hai cái trái ác quỷ năng lực người, cái kia là vô cùng khó khăn sự tình. Hải tặc nguyên tác bên trong, dâu đen, nắm giữ âm thầm trái cây, trái gura gura năng lực, so nắm giữ duy nhất trái cây năng lực cường giả thì mạnh hơn quá nhiều. Cũng là bởi vì như thế, nếu là có thể nắm giữ nhiều loại quy tắc, lời nói, hiển nhiên nắm giữ nhiều loại quy tắc, người, có thể mạnh hơn nắm giữ duy nhất quy tắc, người. Mà Mi Hop bây giờ liền không gian ảo diệu đều dùng tốt như vậy, tăng thêm nguyên bản linh hồn ảo diệu, nói cho đúng bây giờ Mi Hop cũng là nắm giữ nhiều loại quy tắc cấp bậc cường giả. Đằng sau sở dịch phân chia cũng là nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ cấp bậc cường giả, lại như cùng sở dịch bản thân như thế nắm giữ nhiều loại pháp tắc mảnh vỡ cường giả. Lại sau này hiển nhiên cũng là thần cấp, chúa tể cấp phân chia. Sở dịch bởi vì không có đạt tới cấp bậc kia, muốn cho cấp bậc kia phân chia một chút đẳng cấp, tự nhiên là không có khả năng. Mi Hop đã là nắm giữ nhiều loại quy tắc, trong thân thể vô số quy tắc ký tự nhìn sở dịch hoa mắt, mà lại nhiều loại quy tắc bị Mi Hop nắm giữ ẩn ẩn có muốn dung hợp thành pháp tắc mảnh vỡ ý tứ. Nói đúng là Mi Hop tại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong tu luyện bên trong, rất có thể là lĩnh ngộ tự thân pháp tắc, muốn đem vô số quy tắc dung hợp thành chính mình pháp tắc mảnh vỡ. Này thiên phú quả thực có thể nói là kinh người. Dù sao vô số thần bên trong có thể sáng tạo chính mình, pháp tắc, người. Bây giờ Sở Dịch liền biết một cái tu la ma tượng mà thôi. Muốn là tương lai Mihawk có thể tiếp tục trưởng thành, đem chính mình, pháp tắc mảnh vỡ, thay nghén thành, pháp tắc, lời nói. Đến thời điểm Mihawk rất có thể cũng là cái thứ hai tu la ma tượng. Thậm chí xa muốn so tất cả mọi người, chuyên chú, Mihawk cũng có thể trở thành thần bên trong vô cùng nhân vật đáng sợ. Đến mức Mihawk vì sao có thể biến đến mạnh như vậy, trưởng thành nhanh như vậy? Sở Dịch cảm giác cùng Mihawk tại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, săn giết chính mình phân thân có nhất định quan hệ. Ân, hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật muốn đột phá bình cảnh, phương pháp tốt nhất cũng là giết chết hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong phân thân, giải khai trong thân thể gông xiềng. Như thế tốc độ phát triển liền có thể biến đến nhanh chóng. Giống như là Luffy, Tác Long, Sanji, khi bọn hắn nắm giữ siêu việt đại tướng cấp bậc thực lực về sau, Sở Dịch cũng có thể làm cho bọn họ phi tốc trưởng thành. Trả giá đắt cũng là giết chết hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong phân thân, mà Mihawk tại săn giết vô số hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong phân thân lúc, cũng là đang tìm tòi những cái kia phân thân tiến lên đường. Một chút xíu tích lũy, một chút xíu có thành tựu ngày hôm nay, cho nên tiến nhập vết nứt không gian bên trong, bị Sở Dịch hơi chút dò xét tra một chút át chủ bài về sau. Mihawk khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Ngay sau đó, cũng không có ở Sở Dịch trước mặt ngưng kết linh hồn chi kiếm. Thậm chí ngay cả linh hồn ảo diệu đều không có sử dụng. Mihawk chính là bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay, trực tiếp chém xuống tại Sở Dịch trước mặt. Ông, ông, không gian chấn động, một ngón tay giống như là lưỡi kiếm đồng dạng rơi xuống. Sở Dịch chính là cảm giác Mihawk vết nứt không gian có chút không chịu nổi Mihawk khủng bố kiếm đạo. Không hề nghi ngờ, đây là Mihawk lĩnh ngộ không gian kiếm đạo, có thể tùy tiện vỡ nát không gian vô thượng kiếm đạo. Nhìn như Mihawk không có sử dụng bất luận khí lực gì, kỳ thực không gian ảo diệu tất cả ảo nghĩa đều bị Mihawk dung hợp trong một kiếm này. Thì liền Sở Dịch mắt thấy Mihawk một kiếm này lúc, đều là không khỏi cảm thán Mihawk tại kiếm đạo phương diện thiên phú, nhưng lại tại có thể làm cho không gian vỡ nát kiếm mang, mắt thấy thì phải rơi vào Sở Dịch trên thân thời điểm, Sở Dịch sử dụng tự thân không gian ảo diệu, một chút thì ổn định lại không gian xung quanh, không gian trong nháy mắt ổn định lại, tự nhiên là Sở Dịch phá giải Mihawk kiếm đạo. Bất quá Mihawk thấy mình kiếm đạo bị Sở Dịch phá giải, khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười, ngược lại là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Sở Dịch, ta muốn chính là như vậy cảm giác. Tại vô số trong thế giới du lịch thời điểm, đa số người ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi, cho nên tại vô số trong thế giới ta đều là tịch mịch. Chỉ có trở về chúng ta thế giới, ta tài năng gặp phải cùng ta lực lượng ngang nhau người. Mà Sở Dịch ngươi thật lâu trước đó chính là ta tâm ma, vô luận ngươi biểu hiện ra mạnh cỡ nào chiến lược đến, ta đều có thể tiếp nhận, mà lần này coi như ta đột phá thất bại, có thể nhận rõ ràng giữa chúng ta chênh lệch, ta kiếm đạo đồng dạng có thể tăng lên một cái cấp bậc. Cho nên phía dưới thì nhìn xem ta lĩnh ngộ cực hạn kiếm đạo đi. Không có bất kỳ cái gì quy tắc ẩn chứa ở bên trong kiếm đạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.